C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Vân, 6, buổi sáng, Lâm Tầm là chính mình tỉnh lại, nói là buổi sáng cũng không đúng, bởi vì tuy rằng phòng còn thực tối tăm, nhưng xem bức màn chỗ ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, đã không còn sớm ni hắn liền làm tốt đông quân đã đi ra cửa công tác chuẩn bị. Sau đó nhận thấy được bên hông có hơi hơi lực độ. Lâm Tầm cúi đầu xem monster Lâm Tầm xoay người. Sau đó đã bị vững chắc ôm lấy. Lâm Tầm vẫn luôn đang cười. Hắn cũng nói không rõ chính mình vì cái gì đang cười. Ngón tay thủ sẵn đông quân đầu vai. Nói, lão bản, đến trễ lạp, lão bản thực bình yên. Lão bản, kia không đi, kia không được. Lâm Tầm cảm thấy chính mình thanh âm có điểm ách. Còn có chút mềm, đại khái là vừa rồi tỉnh duyên cớ, ngoặc kép, ngài mấy ngày nay không phải chính vội đâu. Đông quân đem hắn cái mũi nắm, này khả năng chính là âm dương quái khí kết cục. Lâm Tầm liền hừ hừ, ta sai rồi, liền nghe đông quân nói. Ngài cũng vội, cái này, ngài, nghe được Lâm Tầm một cái giật mình. Đừng giới, cái này tự ai dùng đều có thể, đông quân không thể dùng. Hắn bị như vậy một kêu, ít nhất giảm thọ 10 năm mani hắn, ta không vội, nhiều lắm vội vàng bồi ngài, ân hừ, đông quân. Đó là ai ngày mai dự tuyển, Lâm Tầm một cái giật mình liền từ trên giường ngồi dậy. Kết quả trên người chợt lạnh, phát giác chính mình ăn mặc quá ít, lại lùi về đi, hắn lo âu mà đá vài cái chăn, liền kém không cắn góc chăn, mấy ngày nay quá đến quá mức phong hình. Cơ hồ đem chính sự vứt tới rồi sau đầu, khoa học kỹ thuật hội chợ thực địa dự tuyển nhật tử đã tới rồi. Dự tuyển xong rồi mới có thể tiến trung tuyển, khoa học kỹ thuật hội chợ cái này tồn tại, có thể nói là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lúc ban đầu nó còn không gọi tên này, chỉ là một cái quốc tế trong phạm vi thi đua, máy tính tương quan chuyên nghiệp tuổi trẻ học sinh dùng chính mình tác phẩm dự thi. Đạt được công nghiệp giới chú ý cùng đầu tư, sau lại, theo mấy cái đầu sỏ, như là Ngân Hà, Eagle linh tinh công ty duy trì, cùng với người đầu tư chú ý, phạm vi dần dần mở rộng, biến thành sở hữu người dựng nghiệp cùng khai phá giải triển lãm chính mình tác phẩm con đường hòa. Bình đài, chậm rãi thế nhưng thành ít giới một việc trọng đại đương nhiên sẽ đưa tới các giới ánh mắt. Là khó được tuyên truyền cơ hội, thương nhân bản chất lãi nặng, mấy công ty lớn cũng không hề đứng ở phía sau màn. Mà là đẩy đưa nhà mình hạng mục lên sân khấu, xem như vi hậu tục sản phẩm thượng tuyến làm dự nhiệt. Này đó hạng mục là thân nhi tử, đương nhiên là trực tiếp tiến vào trận chung kết, mà Lâm Tầm loại này không chỗ trực thuộc tiểu đoàn thể. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật trình tài liệu. Tham gia dự tuyển, làm giám khảo tới quyết định có thể hay không cuối cùng đưa vào trung tuyển. Lâm Tầm, ta có chút khẩn trương, đông quân. Dự tuyển không thành vấn đề, Lâm Tầm. Ngài lại không phải giám khảo, đông quân nhướng mày. Ngươi muốn cho ta đi đương giám khảo. Không lãng phí ngài quý giá thời gian, Lâm Tầm chui vào trong chăn. Ta sẽ nỗ lực không cho ngài mất mặt mỗi ngày buổi sáng ở Nam Thần trên giường tỉnh lại là một. Chuyện, đơn đả độc đấu đem hạng mục làm được tốt nhất lại là một chuyện khác. Hắn không thể so người khác kê monster, hảo, đông quân từ sau lưng ôm lấy bờ vai của hắn. Sáng mai 9 giờ bắt đầu, kết thúc thời gian định, ở 7 hào triển quán, lạc thần xếp hạng 17 hào, PPT triển lãm hạn khi 10 phút, 5 phút đồng hồ giám khảo vấn đề thời gian, Lâm Tầm. Biết đến, nếu là ta vào trung tuyển. Trận chung kết thời điểm, hắn nói, ngươi sẽ đến xem ta sao? Hắn biết Ngân Hà là khoa học kỹ thuật hội chợ kim chủ chi nhất. Hoặc là có khả năng là lớn nhất cái kia kim chủ. Khách quý tịch thượng vĩnh viễn có cấp Ngân Hà lưu lại ghế. Chẳng qua năm rồi cái này ghế ngồi đều là những người khác. Đông quân ngữ khí thực chắc chắn, sẽ Lâm Tầm chuyển qua đi xem hắn. Không nói chuyện, đông quân thanh âm thực ôn hòa, nói, chờ ngươi lấy đệ nhất, ta cho ngươi trao giải kia nếu là không lấy đệ nhất. mặt khác người cầm, ngươi cũng không thể đi cho hắn trao giải, Lâm Tầm nhỏ giọng nói. Để cho người khác đi ban, Đông Quân chỉ là khẽ cười. Lâm Tầm cảm thấy chính mình giống như có như vậy một chút. Vô cớ gây rối, đang muốn cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang, liền nghe Đông Quân nói. Hảo, dừng một chút, Đông Quân lại nói, không lấy đệ nhất, liền về nhà lại cho ngươi ban, này ai đỉnh được. Quả thực không phải bạn trai, là cái gia trưởng, nhưng cho dù là gia trưởng cũng còn sẽ yêu cầu hài tử bắt được hào thành tích. Đến lại thêm cái định ngữ, cưng chiều vô độ gia trưởng, Lâm Tầm thế nhưng bắt đầu may mắn chính mình là hiện tại gặp phải Đông Quân, mà không phải đi học thời điểm, hoặc là vừa mới bắt đầu làm lạc thân thời điểm, bằng không liền như vậy bị quán, hắn phỏng trường quỷ đều làm không được. Hắn cùng Đông Quân đối diện, Đông Quân trong mắt có một đạo ôn nhu ngân hà. Hắn cảm thấy nam thần nhất định là bị cái gì kỳ quái đồ vật mê tâm hồn. Bằng không gì đến nỗi như vậy nghiêm túc mà nhìn một người. Khả năng luyến ái chung nam nhân đều là mù quáng. Hắn phải dùng đứng đắn đề tài tới đánh gãy Đông Quân mù quáng trạng thái. Hắn chớp chớp mắt, như thế nào ban, nghe người, Đông Quân nói xong. Cúi đầu đi hôn hắn, hôn thật sự thâm, giống nhau loại này rất sâu hôn đều sẽ kích thích một ít khác thứ gì. Này chứng minh luyến ái chung nam nhân không chỉ có là mù quáng. Vẫn là không biết ngày đêm monster nhị tấn tư ma, Lâm Tầm cảm thấy thời gian liền ngừng ở nơi này cũng khá tốt. Bất quá thời gian luôn là đi phía trước lưu, tựa như người luôn là muốn đi phía trước đi. Lâm Tầm hôm nay phân đi phía trước đi chính là tại hạ buổi trưa phân bị Vương An Toàn cùng Triệu. Giá cấu tiếp hồi ánh sáng mặt trời tiểu khu, bọn họ buổi tối muốn cùng nhau diễn luyện cùng quen thuộc PPT. Ngày mai ban ngày lại cùng nhau xuất phát, một cái quan hệ mật thiết đoàn đội lý nên như vậy. Nếu Lâm Tầm vẫn cứ ở tại Đông Quân trong nhà, sẽ có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Ở trên xe, Lâm Tầm đang ở trầm tư trở lại ánh sáng mặt trời tiểu khu sau. Nên như thế nào hướng Hoắc lão đầu cùng với cái khác tiền bối giải thích chính mình cảnh giới. Rốt cuộc Nguyên Anh đã khó có thể tưởng tượng, phân thần kỳ liền càng thêm ly kỳ. Sau đó liền nghe thấy giá cấu lại cùng Kim Đồng Hồ đánh nhau rồi. Lâm Tầm, ngươi không cần luôn là trêu chọc nó, giá cấu nói. Là nó ở trêu chọc ta. Này miêu không đánh người liền khó chịu, Lâm Tầm, kia khả năng nó không thích ngươi đi, giá cấu. Sách, nơi nào có chúng ta phép tính nhận người thích, Lâm Tầm không để ý đến hắn. Vương An Toàn ở ghế phụ vị trí lải nhải. Lần này hội chợ cũng quá vô nghĩa, ta đem danh sách chia các ngươi xem monster các ngươi xem những cái đó tên. Sách, hoa hòe loè loè, không biết còn tưởng rằng tới rồi 22 thế kỷ đâu. Xem cái này 3D thực tế ảo hình chiếu điện tử sủng vật miêu cầu. Ta dưỡng miêu còn không phải là vì loát mau sao? 3D hình ảnh nào có xúc cả mân y, Lâm Tầm mặt vô biểu tình. Hải tuyển còn không phải là như vậy sao, Vương An Toàn. Ta xem chúng ta là khẳng định treo lên đánh bọn họ, Lâm Tầm ngữ khí bình dị. Là còn không có làm được tốt nhất. Ta cảm thấy chờ mong giá trị có thể phóng thấp một chút, Vương An Toàn. Ngươi cảm thấy thế nào mới tính tốt nhất? Trận chung kết trước chúng ta còn muốn lại thăng cấp một đợt. Lâm Tầm trần thuật sự thật, xem tình huống, ta gần nhất có suy nghĩ, ta nói. Phép tính, Vương An Toàn ngữ khí đột nhiên ý vị thâm trường lên. Lâm Tầm ngẩng đầu, ân, Vương An Toàn, ngươi ngày thường cứ như vậy cùng Đông Quân nói chuyện. Vương An Toàn, nguyên lai Đông Quân hảo này một ngụ mân y, Vương An Toàn. Kích thích Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn lạnh nhạt trả lời. Không, phép tính có thể ở hai loại nhân cách gian tự do cắt. Chúng ta không phải đã sớm biết sao, An Toàn, giá cấu ở đánh nhau rất nhiều đối Vương An Toàn nói. Vương An Toàn, cũng là, hắn đã sớm là như thế này, Lâm Tầm chân thành nói. Ta bổn ý không phải như vậy, thật sự, ta kỳ thật thực cái các ngươi, chỉ là không biết như thế nào biểu đạt, Triệu Giá Cấu phát ra tiếng cười. Khương Liên ở tay lái trước trầm mặc không nói, Vương An Toàn,